7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Phần 107. Chương 107 Thổ Diệu Ngày, Hại. Xào, ta ca chính là ấu sư. Mang chứng, Phan Bỉ đắp cái miệng nhỏ mau. Bộ ngực một đỉnh, vô cùng kiêu ngạo nói. Hội đàm Dương Cầm, sẽ nãi hài tử, không lừa già dối trẻ. Cố Manh Hận không thể bóp chết này ngốc bức hài tử hiện tại, hắn một cái tát hồ Phan Bỉ đắc trên đầu. Cả giận, như thế nào nãi, giáo dạy ta a, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Mới tới bốn vị người chơi ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Cố Manh. Trong ánh mắt ký thác thân thiết kỳ vọng cao, Cố Manh. Ngoặc kép, cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc, ở mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cam chịu hạ. Chiếu cố xong bào thai nhiệm vụ xem như dừng ở Cố Manh trên vai, tiểu gia hỏa cũng có thể nhìn đến. Chúng ta, Chu Thừa Thạc khom lưng, đôi tay chống đỡ đầu gối để sát vào hai cái mắt to manh. Chứa đầy hứng thú thượng hạ đánh giá, bọn họ chẳng lẽ có thể thông linh? Nói, duỗi tay ở hai cái tiểu nam hài trước mặt vẫy vẫy. Cười đến giống cá nhân buôn lậu, hắn hòa ái dễ gần mà chào hỏi nói. Hải, các ngươi tên gọi là gì? Ai là ca ca ai là đệ đệ a? Song bào thai trừ bỏ xuyên y phục nhan sắc bất đồng. Bên ngoài cơ hồ giống nhau như đúc, bọn họ đều ăn mặc manh manh quần yếm. Chỉ là bên trái chính là thiên lam sắc, bên phải chính là tranh hoàng, ngồi ở cao chân ghế. Hai điều chân ngắn nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, xuyên màu lam quần yếm tiểu nam hài bởi vì tuổi còn nhỏ. Lời nói còn nói không sách thanh, tú một, ca ca, đồng âm lại mềm lại nua, nãi phiên một đám người, đều nói hài tử có thể nhìn đến thường nhân không thể nhìn đến, đồ vật. Có thể là ở cái này nguyên nhân, song bào thai có thể theo chân bọn họ giao lưu, mọi người nghe minh bạch. Đứa nhỏ này tên là tú một, ở song bào thai chung là ca ca, một cái khác hài tử mở to tròn xoe mắt to nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, hắn trong miệng hàm chứa ngón tay. Khóe môi chảy xuống chút ít nước miếng, Phan Bỉ đắc lặng lẽ cùng hạ Cố Manh. Bình luận, cái này đệ đệ giống như không quá thông minh á tử. Cố Manh không để ý đến hắn, đi đến trong phòng bếp gian đảo trước đài trừ tờ giấy khăn. Cấp kia hài tử sát nước miếng, tiểu hài tử liệt non mềm cái miệng nhỏ chiều hắn cười, nhìn đến Cố. Manh cấp hài tử sát miệng khi thành thạo thủ pháp, Chu Thừa Thạc đám người thực giải sầu dường như nhẹ nhàng thở ra, Khâu Tử vui vẻ nói. Xứng đôi đến một cái giáo viên mầm non, thật là thiên trợ chúng ta cũng, nếu nhiệm vụ chỉ là ở nam nữ chủ nhân trở về trước. Chiếu cố hảo cặp song sinh này, nói một nửa, Chu Thừa Thạc tầm mắt chuyển hướng Cố Manh, hắn hẳn là càng xem càng vừa lòng. Cười. Này cục hơn phân nửa là ổn, tàn nhang nhỏ không suy xét như vậy nhiều về trò chơi sự, nàng chỉ là. Việc nào ra việc đó mà đối bên cạnh nữ nhân nói. Người xem nam nhân kia, cấp tiểu hài tử sát miệng bộ dáng có phải hay không cực kỳ giống nhân thế. Cương nha muội ngoặc kép, Phan Bỉ đắc chậm chạp không nghe được một cái khác hài tử tên. Vì thế hỏi tú một, tiểu hài tử, người đệ đệ gọi là gì? Cố Manh vòng đến đảo đài sau ném khăn giấy, lúc này. Tú giơ tay ở bên cạnh đệ đệ trên đỉnh đầu chụp một chút. Nói, tiểu trí, kia một chút chụp đến rất nặng, càng như là đánh, chụp đến tiểu quyển mao hung hăng mà chớp hạ đôi mắt tú một như là cảm thấy hảo chơi. Không ngừng gõ đệ đệ đầu, chân ngắn nhỏ loạn hoàng, hưng phấn mà kêu lên, tiểu trí, ha ha. Tiểu trí, tiểu quyển mao bị đánh đến bẹp miệng, hồng mắt to, lại không có phản kháng, huynh đệ hai người quan hệ vừa xem hiểu ngay. Đệ đệ ngày thường hẳn là bị khi dễ quán, Bạc Diệp phản ứng mau. Chân dài một mại, tiến lên tách ra hai đứa nhỏ, một tay một cái mà đem bọn họ xách xuống đất, hắn rũ xuống tầm mắt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn tú một, nhàn nhạt nói. Về sau đừng lại làm ta nhìn đến ngươi như vậy, mặc dù cái này thúc thúc chân dài rất tuấn tú. nhưng ở hắn nghiêm khắc ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Tú Một vẫn là sợ tới mức sốc nổi lên bả vai, như là bị lớn lao ủy khuất dường như. Hắn khóe miệng run lên, nhăn thành bánh bao khuôn mặt nhỏ tùy thời có thể khóc ra tới, đẹp trai. Đẹp trai, Chu Thừa Thạc thuộc về tương đối có kinh nghiệm người chơi. Hắn chiều Bạc Diệp xua xua tay, cẩn thận mà nhắc nhở nói, nếu nhiệm vụ là chiếu cố hảo này hai cái tiểu gia hỏa. Đừng đem hắn lộng khóc, suy nghĩ một lát, do dự nói, đây là ở trong trò chơi, nếu trái với quy tắc, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Không biết có phải hay không miệng khai quá quang, Chu Thừa Thạc nói âm vừa ra. Tú Một đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ gào khóc, đồng âm bén nhọn lảnh lót cơ hồ là hắn bộc phát ra tiếng khóc nháy mắt. Phòng ở bắt đầu ầm ầm ầm, động đất run, đỉnh đầu trần nhà truyền ra kẽo kẹt chói tai. Tiếng vang, như là có 100 chỉ tay ở gãy lầu 2 sàn nhà, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Khâu Tử kinh hoàng thất thố, duỗi tay đỡ lấy một bên đảo đài, Phan Bỉ Đắc ngồi xổm xuống. Đôi tay ôm lấy đầu, gân cổ lên kêu to, động đất, trong phòng bếp thoáng chốc loạn làm một nồi cháo, chấn động chung. Ân Cần lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu nhìn về phía thông thấu cửa sổ sát đất ngoại, tuyết đọng theo mái hiên không ngừng đi. Xuống rơi xuống, Bạc Diệp nhìn về phía tay phải thượng nắm tiểu hài tử. Không tự giác thả tay, tiểu hài tử nhắm hai mắt khóc. Khóc đến đầy mặt đỏ bừng, tiếng khóc một tiếng sau một tiếng lảnh lót chói tai, tự giác thọc cái sọt. Bạc Diệp nhất thời có chút không biết làm sao. Lộng khóc tiểu hài tử hắn thực am hiểu, hống tiểu hài tử cơ hồ không có khả năng, đúng lúc này. Một đạo thân ảnh tự Bạc Diệp trước người đi ngang qua, người nọ một loan eo. Thoải mái mà đem đang ở khóc nháo Tú Một sao lên. Ôm vào trong ngực, một đường đi đến góc tường vị trí, không ra 30 giây. Tú Một tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Phòng ở chấn động cũng dần dần bình ổn xuống dưới, tầm nhìn không hề kịch liệt đong đưa. Phan Bỉ Đắc buông tay, không xác định mà ngẩng đầu chung quanh đánh giá. Nói, động đất, ngừng, Khâu Tử mặt mặt một phen trên trán mồ hôi lạnh, thở ra một hơi nói, dựa, làm ta sợ muốn chết, con tưởng rằng bắt đầu liền đoàn diệt mọi người đều đừng hoảng hốt. Nhìn đem các ngươi sợ tới mức, Chu Thừa Thạc lúc này nói, tiểu trường hợp mà thôi, không cần thiết mới vừa bắt đầu liền rối loạn đầu trận tuyến, Ân Cần tầm mắt nhàn nhạt mà ngắm hắn. Liếc mắt một cái. Nam âm thấp nhu đạo, ngươi có phải hay không hẳn là trước từ cái bàn phía dưới ra tới nói nữa. Mọi người, ngoặc kép, Chu Thừa Thạc, ngoặc kép, Chu Thừa Thạc cao lớn thân hình từ đảo dưới đài chui ra tới. Cúi đầu, vỗ vỗ quần mặt sau hôi, động đất thời điểm trốn đến có bao nhiêu mau. Hiện tại liền nhiều thật mất mặt, sao tàn nhang nhỏ sửa sửa thiền sắc đồ tế nhuyễn sợi tóc. Khó hiểu nói. Vừa mới sao lại thế này? Như thế nào lại đột nhiên ngừng? Cương Nha muội chiều đối diện góc dương dương cằm, ý bảo nàng chính mình xem mơ siêu nguyên lai. Cố Manh Trình ôm tiểu hài tử ở nơi đó một bên điên một bên hống, Cố Manh ôm Tú Một. Một tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, đối diện hắn nói cái gì, chỉ thấy Tú Một xoa xoa khóc hồng đôi mắt. Hai tay dùng sức mà rào, bĩu môi gật đầu. Lại điểm một chút, xem ra đã bị Cố Manh hống hảo, một khi không khóc. Phòng ở liền không run, Khâu Tử kinh ngạc mà nhìn xem bốn phía. Lại nhìn về phía Tú Một, tấm tắc bảo lạ, là thật tiểu tổ tông, Phan Bỉ Đắc trợ thủ đắc lực thay phiên vỗ rớt trên quần áo rơi xuống hôi. Lầm nhầm, là thật tiểu ma đầu, Bạc Diệp thân thể sau ỉ, khuỷu tay chống ở phía sau mặt bàn thượng, lười biếng nói. Không thể trêu vào, dừng một chút, lại nói, bất quá cũng may có Cố lão sư, sao lúc này. Nhà ở ngoại mơ mơ hồ hồ truyền đến động cơ thanh, mọi người xuyên thấu qua chỉnh mặt tường cửa sổ. Sát đất nhìn về phía ngoài phòng, một chiếc xe ở phòng trước bỗng nhiên phanh lại, theo sau, từ điều khiển vị cửa sổ xe dò ra một cái con nhím đầu, gì? Phan Bỉ Đắc nhận ra trong xe người, kỳ quái nói. bọn họ như thế nào lại đã trở lại? Cửa sổ sát đất ngoại, Smart Tiểu Hỏa buồn bực dường như khẩy khẩy trước mắt quá dài nghiêng tóc mái. Không được mà khắp nơi nhìn xung quanh, há mồm nói chút cái gì, bất quá xem hắn lại cấp lại tức biểu tình. Hẳn là không phải cái gì lời hay, theo sau, kia viên con nhím đầu lại toàn hồi cửa sổ xe nội. Đuôi xe phun ra một lưu sương mù dày đặc, ô, một tiếng lại theo xã khu đường phố lao ra đi, phòng trong mọi người xem đến không hiểu ra. Sao, Chu Thừa Thạc hỏi, kia nam hài cùng nữ hài là ai? Bạc Diệp nắm lên phía sau mâm một phen đủ mọi màu sắc đường đậu. Ném vào trong miệng, hai cái không tin tà tân nhân, xem hắn ăn đường. Phan Bỉ Đắc thèm ăn, hắn cũng thò lại gần muốn một phen. Trực tiếp hướng trong miệng tắc Diệp ca, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tiểu thiếu niên phồng lên gương mặt mồm miệng không rõ nói. Mới vừa ăn cơm xong, ta như thế nào vẫn là có chút đói. Tổng cảm thấy dạ dày trống trơn, không ăn no cảm giác, Bạc Diệp không có phản bác. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân, thiếu bóng dáng thân thể ở thị giác thượng nhẹ rất nhiều, có lẽ là không thể lại bị xưng là hoàn chỉnh người duyên cớ. Hắn lẩm bẩm siêu sao, vừa mới trên lầu có phải hay không có cái gì? Cố Manh ôm Tú vừa đi lại đây, đôi mắt chiều thượng nhìn đỉnh đầu trần nhà. Không phải là cái kia tiểu bảo mẫu đi. Khâu Tử đôi tay chống nạnh, nâng đầu đồng dạng nhìn mặt trên, như vậy thon thả dáng người. Có thể đem phòng ở khiến cho âm vang vang lên. Phan Bỉ Đắc không thể tưởng tượng nói, Khâu Tử nghĩ lại tưởng tượng. Khẩn trương mà nói, kia tiểu bảo mẫu ở mặt trên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng là NPC, Bạc Diệp liếm rớt đầu ngón tay dính vào đường đậu thuốc màu. Đạm Thanh nói, nhọc lòng nàng không bằng nhọc lòng chính mình tình cảnh, Khâu Tử ngẫm lại cũng đúng. Hỏi những người khác, muốn hay không đi lên nhìn xem. Cố Manh nhìn về phía ân cần minh bạch hắn ý tứ. Dẫn đầu đi hướng cửa thang lầu, chỉ là còn không đợi hắn bước lên bậc thang. Từ phía trên trong bóng đêm vang lên tiếng bước chân, nghe thanh âm không giống như là phong tình. Tiểu bảo mẫu cái loại này khinh mạn nện bước mà là nghe thực linh hoạt. Tung tăng nhảy nhót thực hoạt bát ân cần bước chân dừng lại. Cảm nhận được một loại quen thuộc hơi thở, đồng loại hơi thở, hắn ngẩng đầu theo người nọ hướng dưới lầu đi. Từ chân bắt đầu một đoạn mà bại lộ ở dưới lầu chúng người chơi trước mắt màu đen viên đầu. Tiểu dày da, màu trắng miên với che khuất mắt cá chân, thuần hắc Lolita váy. Tầng tầng lớp lớp trang trí biên có vẻ thực xõa tung. Trắng nõn tế trên cổ vờn quanh một đoạn màu đen ren, cuối cùng bại lộ dưới ánh mặt trời. Là một chương trắng nõn thiên nhiên khuôn mặt nhỏ, như thế nào lại tới cái tiểu loli? Phan Bỉ Đắc kinh ngạc tiểu loli tay phải thượng ôm một cái chân dài quái dị vai hề thú. Bông, vai hề biểu tình khoa trương mà khóc thút thít. Trên mặt có chút dơ, nàng nghênh diện gặp gỡ dưới bậc thang ân cần. Đứng ở tại chỗ bất động, tiểu loli thoạt nhìn cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng. Nhưng bởi vì biểu tình quá mức lạnh nhạt, có vẻ so bạn cùng lứa tuổi càng vì thành thục, mọi người chỉ thấy nàng nho nhỏ sống lưng thẳng thắn. Hai điều song đuôi ngựa mượt mà đáp trên vai sau. Liền như vậy cùng ân cần im lặng đối diện, Cố Manh nhìn xem tiểu loli. Lại nhìn xem ân cần, phát hiện hai người trên mặt là cùng khoản lạnh nhạt, không khí trở nên cổ quái, Tú dường như trăng. Thực sợ hãi xuyên váy đen tiểu loli, hắn vây quanh được Cố Manh cổ, bởi vì khóc thút thít quá mà trở nên ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ hướng Cố Manh trên mặt dán, nàng cũng là NPC. Phan Bỉ Đắc không được mà đánh giá tiểu loli, nhìn về phía Bạc Diệp hỏi, Bạc Diệp ngắm mắt thang lầu sàn nhà. Nói, là người chơi, bởi vì tiểu loli bóng dáng đồng dạng không thấy, Cố Manh cảm thấy có chút mới mẻ, lâu. Như vậy tới nay, hắn chưa bao giờ gặp qua tuổi như vậy tiểu nhân người chơi. Thoạt nhìn vẫn là cái hai tử, Phan Bỉ Đắc là hắn gặp được quá đồng đội trung niên kỷ nhỏ nhất. 17 tuổi. Cái này hẳn là so với hắn càng tiểu, bởi vì tiểu loli vừa ra chàng biểu tình liền rất không hữu hảo. Nhiệt tình như Chu Thừa Thạc, ngay cả hắn cũng không biết như thế nào mở miệng lôi kéo làm quen, lúc này. Váy đen loli cuối cùng tự ân cần trên người rời đi tầm mắt, nàng ngẩng cao trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Một tay ném ra vai trái thượng trường đuôi ngựa, nhẹ nhàng hạ lâu, mắt nhìn thẳng tự ân cần bên cạnh trải qua. Các ngươi quá chậm mơ siêu, tiểu loli mặt vô biểu tình nói. Ta đều ở mặt trên ngủ quá vừa cảm giác, mọi người. Ngoặc kép, tiểu nữ hài hẳn là cái thứ nhất tiến vào trò chơi. Cư nhiên trực tiếp chạy lên lầu ngủ. Tưởng cái yêu cầu bảo hộ nhược khí tiểu muội muội. Hiện tại xem ra, có thể là cái tố chất tâm lý siêu quần ám hắc loli, không thể khinh thường, khâu tử nhìn mắt trên lầu. Lại nhìn về phía tiểu loli, hỏi, người vừa mới ở mặt trên, có gặp gỡ kỳ quái sự sao? Vừa mới tâm địa chấn đến từ trên lầu, cho nên đại gia nhất trí hoài nghi mặt trên phát sinh qua cái gì, ngu xuẩn, loli một quay đầu. Hai điều đen bóng đuôi ngựa ở sau người vứt ra một đạo đường cong. Vẻ mặt khí phách mà nhìn phía sau nam nhân, nàng nói. Ta nếu là gặp gỡ kỳ quái sự. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể nhìn đến ta. Ngoặc kép, xem ra là không dễ chọc chủ, khâu tử sờ sờ cái mũi. Quyết định nhịn, lầm nhầm, không cùng tiểu hai tử giống nhau so đo. Lúc này, mang cương nha bộ cái kia muội tử tả hữu nhìn xem. Di, một tiếng, cái kia tiểu trí đi nơi nào? Nghe vậy, mọi người chung quanh nhìn xung quanh. Quả nhiên không ở trong phòng bếp thấy cái kia tiểu quyển mau, xem ra là trên mặt đất chấn khi. Thừa dịp hỗn loạn rời đi, không xong, Chu Thừa Thạc nhíu mày. Một chủy ngực, nói, đừng không phải gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Này hai đứa nhỏ nhưng huyền chúng ta mệnh, Chu Thừa Thạc có thể nói nhà tiên tri. Sợ bị hắn truyền thuyết, Phan Bỉ Đắc hoảng sợ nói. Đại ca! Cầu xin ngươi trước đừng nói chuyện, đại gia đi ra phòng bếp. Đi tìm mất đi tiểu trí, thừa dịp mọi người đi ở phía trước. Tiểu loli chậm lại bước chân, rơi xuống cuối cùng, nàng ôm nửa người cao vai hề thú bông. Ngẩng đầu ưỡn ngực theo đi lại nện bước, hai điều trường đuôi ngựa ở sau đầu nhảy dựng, dư quang thoáng nhìn cao lớn cao dài thân. Ảnh đi tới bên cạnh, tiểu loli ghé mắt. Chiều thượng Semer Siwon cần hơi hơi rũ xuống mắt đuôi thượng chọn con ngươi. Cùng nàng đối thượng tầm mắt tiểu loli nhẹ cong khóe miệng. Nhìn ra được tâm tình không tồi, nàng hạ giọng, lấy một loại hài hước ngữ khí vấn an nói. Đã lâu không thấy, huynh trưởng ân cần vừa đi. Một bên lẳng lặng mà nhìn nàng mấy giây, cuối cùng rời đi tầm mắt. Mắt nhìn phía trước, hắn hờ hững nói. Người đam mê làm ta kinh ngạc tiểu loli lập tức hiểu ngầm đến hắn chỉ chính là cái gì. Sắc mặt đột biến, loli nắm chặt ôm ở trước ngực thú bông. Đáy lòng đem nữ hoàng mắng 800 biến còn chưa hết giận. Cho hắn tìm chính là cái gì thân thể a? Sao phòng ở là danh xứng với thực biệt thự cao cấp? Chỉ là lầu một liền có thượng trăm bình. Các công năng khu chi gian dựa hành lang liên tiếp, mọi người tìm một vòng phòng khách. Một bên gọi một bên tìm kiếm, liền sofa phía dưới cũng chưa buông tha. Kết quả không phát hiện biến mất tiểu trí, đi hướng địa phương khác khi. Phan Bỉ Đắc lưu ý đến cái kia cao ngạo tiểu loli đi tới bên cạnh, đối với so với hắn tuổi còn nhỏ. Tiểu muội muội, tiểu thiếu niên không tự giác liền sinh ra một cố ý muốn bảo hộ cho chơi hiểm ác. Hắn đến nhiều chiếu cố nàng một ít, hắc, hắc, Phan Bỉ Đắc hợp với gọi hai tiếng, loli mới nhàn nhàn mà liếc hướng hắn, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng không có gì cảm xúc ta kêu. Phan Bỉ Đắc, ngươi có thể kêu ta Bỉ đến, Phan Bỉ Đắc cả người tràn đầy nhiệt tình. Giới thiệu xong chính mình lại hỏi, ngươi tên là gì, tiểu loli nhẹ nhàng ninh hạ mi, hiện tại mới nhớ tới. Nàng còn không có cấp chính mình khởi cái tên, đối với những người này mà nói. Tên tựa hồ là ắt không thể thiếu đồ vật, lúc này bọn họ chính đi ở một cái thông đạo nội. Hai bên là nguội lạnh vách tường, dưới chân là đồng dạng nguội lạnh sàn nhạc, phía trước. dán ở trên tường một bộ siêu đại trang trí họa hấp dẫn nàng tầm mắt, họa chung là một cái thuần. Khiết thiên sứ, cực đại cánh chiếm cứ chỉnh bức họa mặt, dưới ánh mặt trời tàn mát ra mông lung ánh sáng nhu hòa thiên sứ. Enzo, Angela, tiểu Loli trong đầu dạo qua một vòng, thu hồi tầm mắt nàng ngẩng cao đầu, ho nhẹ hai tiếng, lạnh nhạt nói, ta kêu Angela, Phan bỉ đắc nhìn xem tiểu Loli, lại nhìn xem nàng trong tay ôm búp bê vải, theo sau thật cẩn thận nói. Nếu ta không chạm vào ngươi búp bê vải, ngươi ngày thường có phải hay không liền sẽ thực nghe lời? Ngoặc kép chấm hỏi. Angela liếc nhìn hắn một cái, nói, ngu xuẩn, vẫy vẫy đuôi ngựa đi xa, sao cuối cùng? Đại gia ở thư phòng bên hoạt động trong phòng tìm được rồi tiểu trí, Chu Thừa Thạc thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, còn hảo không gặp gỡ cái gì nguy hiểm mơ siêu, hoạt động trong phòng có rất nhiều món đồ chơi. Trên giá bày một quyển hơi mỏng nhi đồng thư, cố manh chú ý tới cạnh cửa có một cái giá. Trên giá là một cái lồng chim mơ siêu hắn buông tú một, đi qua đi, xốc lên cái ở lồng chim thượng màu xanh lục vải nhung. Cứ nhiên ở bên trong phát hiện một con chim mơ siêu teren đầu đỉnh một sợi hoàng mao chim nhỏ nhảy đến. Lồng sắt hoành côn thượng, mới gặp ánh mặt trời, pi pi kêu hai tiếng, tròn vo đầu nhỏ chuyển vòng mà đánh giá cố manh dứt khoát đem vải. Nhung quải đến hai bên. Làm ánh mặt trời đầy đủ chiếu tiến lồng sắt dựa cửa sổ chữ vật quầy an một cách trong suốt pha lê. Bên trong có một hoa ở vụn gỗ chung lăn qua lăn lại màu trắng hamster, tiểu trí chính quỳ gối ngăn tủ. Trước, trong tay phủng một con hamster nhỏ, vuốt ve nó lông xù xù đỉnh đầu. Chơi đến vui vẻ vô cùng, tiểu quyển mao vốn là lớn lên đáng yêu. Trắng nõn tay nhỏ trong lòng phùng hamster nhỏ hình ảnh thực sự tốt đẹp mặc dù là nam nhân. Khâu tử cũng không khỏi đã chịu một màn này cảm nhiễm mơ siêu hắn thả lỏng mà ngồi ở trên sàn nhà. Nghỉ ngơi, nói, này thật là ta trải qua quá nhất ấm áp một ván phó bản, nói. Đón ánh mặt trời lười nhác vươn vai, biên đánh hà hơi biên tiếp tục nói. Manh manh đắt tiểu bằng hữu. Manh manh đát hamster nhỏ, siêu xe, ánh mặt trời, mỹ nữ, nơi này cũng thật tốt quá đi. Tú một chạy đến tiểu trí bên cạnh, cùng hắn cùng nhau vuốt ve hamster, bạc diệp tự vừa vào cửa liền chú ý tới nằm xoài trên phía nam. Chữ vật trên tủ một quyển nhi đồng tập tranh rất mỏng. Ngạnh bản bìa mặt, làm được thực tinh mỹ, ở đệ nhất trang thượng. Là một bộ màu sắc thanh nhã tranh màu nước, hình ảnh chung. 7-8 cái nam hài nữ hai tay cầm tay làm thành một vòng. Vòng tròn trung gian là một cái hài tử đôi tay che mặt, phía dưới là mấy hành tiểu thơ giống nhau. Văn tự, Kagome Kagome Kago no chung no điều hay sui su za yaru de minh ke no vãn ni hạc hoạt tta, sau do no chính diện dare. Một bên, Phan Bỉ Đắc chỉ vào tiểu thơ kinh ngạc nói. Này, này không phải lịch treo tường thượng kia đầu tiểu thơ sao? Bạc Diệp Lâm vào tự hỏi, không chút để ý gật đầu, nói, là một đầu cổ xưa Nhật Bản đồng giao, thấy hắn tựa hồ biết chút cái gì. Phan Bỉ Đắc chỉ vào ký hiệu chỉ tên sách ngày văn tự phù. Nói, ca, kia này đầu Nhật Bản đồng giao tên gọi là gì a? Bạc Diệp còn không có trả lời. Một bên ân cần lạnh lạnh mà mở miệng, nói, hướng bên cạnh xe mơ siêu a. Phan Bỉ Đắc còn không có phản ứng lại đây, Bạc Diệp chỉ mở ra tập tranh đệ nhị trang. Liền ở đệ nhất trang bên cạnh, không cần phiên trang, Phan Bỉ Đắc theo hắn chỉ thị. Tầm mắt hoạt hướng bên phải, nhìn đến đồng dạng một bộ tranh màu nước. Chỉ là phía dưới đồng dao này đây tiếng trung hình thức hiện ra. Phan Bỉ Đắc sau này lại lật vài tờ, mới phát hiện này bổn tập tranh mỗi một đầu đồng dao đều là song ngữ hiện ra, hắn gãi đầu phát. Ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, Phan Bỉ Đắc ghé vào chữ vật trên tủ. Chỉ vào đồng dao niệm ra tiếng, lung mục ca, lồng sắt trung điểu a, khi nào ra tới đâu? Ở sắc trời mau lượng ban đê mơ siêu, hạ cùng quy trượt chân, đứng ở ngươi mặt sau người kia là. Ai, niệm xong, một cổ hàn ý mặc danh xâm nhập sau cổ, Phan Bỉ Đắc rụt rụt cổ. Nói, này Đồng Dao đang nói cái gì? Mặc danh khiếp đến hoảng, đúng lúc này. Hai nữ sinh ngắn ngủi mà kinh hô một tiếng, Phan Bỉ Đắc bị dọa một chút. Xem qua đi, hỏi, làm sao vậy? Tàn Nhang nhỏ mở to hoảng sợ mắt, chỉ hướng cửa sổ phương hướng, mọi người tìm phương hướng nhìn lại, nguyên lai. Không biết khi nào, Tú Một Hiên khai khẩn hợp với phóng hamster quấy cách bên một khối miếng vải đen như. Trên dạng là một cách trong suốt chữ vật quầy, chỉ là bên trong chiếm cứ mấy cái dây dưa ở bên nhau. Chính lời nhắc hoạt động xà vằn khác nhau. Quấn quanh ở bên nhau phân không rõ đầu đuôi, dâm mát. Cổ quái, dưa, Khâu Tử lập tức thanh tỉnh, từ trên mặt đất bò dậy. Lúc trước tốt đẹp ảo tưởng trở thành hư không? Kêu lên, nhà này chủ nhân sao lại thế này? Như thế nào sẽ ở Dục Nhi trong phòng dưỡng xà? Cố Manh lo lắng song bào thai sẽ bị thương, vội vàng muốn tiến lên kéo ra bọn họ, kết quả. Còn chưa đến gần, hắn trơ mắt nhìn tuổi nhỏ Tiểu Trí đôi tay phùng hamster. Điên khởi mũi chân, đem hamster bỏ vào bên cạnh quầy cách, bước chân chỉ một thoáng dừng lại, Cố Manh giật mình tại chỗ. Nuốt một ngụm nước miếng, lông xù xù hamster nhỏ ở xà đôi ở giữa. Ngẩng đầu tà hữu người. Tiếp theo bất an mà ở chiếm cư thân rắn thượng bò tới bò đi, ý thức được người từ ngoài đến xâm lấn. Vẫn luôn lười nhác hoạt động mấy cái xà sinh động lên, chúng nó từng vòng quay quanh. Buộc chặt dần dần, hamster chi chi kêu hãm chưa đi đến xà đôi, Tiểu Trí cùng Tú một khuôn mặt nhỏ dán ở pha lê thượng. Xem đến nhìn không chớp mắt đột nhiên. Pha lê thượng tiêu bắn thượng một đạo vết máu, Tiểu Trí thật cao hứng dường như chụp khởi tay nhỏ. Thét chói tai cười ra tiếng, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau dại ra mọi người. Liệt cái miệng nhỏ, lộ ra thiếu một viên răng sữa non nớt lợi, Cố Manh đứng ở tại chỗ. Dùng mình một cái, tác giả có lời muốn nói. Ta kêu Angela là một đầu thực ma tính ca, chính là động bất động liền sẽ thoán thượng trong óc. Một khi thoán đi lên liền sẽ tuần hoàn tam giờ cái loại này ca. Hết chương.